Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, Địa Nguyên Đạo Quả. Converter, Dark Hero Thủy Kỳ Lân trở đi Tần Mục trải qua vài tòa đế lăng. Rốt cục nhìn thấy Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân đang cùng một đám rồng cùng Kỳ Lân Sương Huynh gọi đệ. Thổi đến hôn thiên ám địa. Ta nuôi một người, chuyên môn vì ta luyện chế linh đan. Những Long Vương cùng Kỳ Lân kia cực kỳ hâm mộ phi thường. Long Kỳ Lân đang nói, liếc thấy Tần Mục bọn người đi tới. Vội vàng im ngay không nói. Ngự Thiên Tôn đem Long Kỳ Lân gọi tới. Long Kỳ Lân nhìn thấy Tần Mục uể oải không chịu nổi. Giật nảy mình, hoảng hốt vội nói, hay là ta đến cõng lấy giáo chủ. Ta đi đường ổn cực kỳ, sẽ không để cho giáo chủ cảm giác được sóc này. Ngự Thiên Tôn đem Tần Mục ôm đến Long Kỳ Lân trên lưng. Long Kỳ Lân vụng trộm lườm liếc Tần Mục sắc mặt, đã thấy Tần Mục sắc mặt âm trầm, không khỏi trong lòng lo sợ. Không biết giáo chủ phải chăng nghe được ta lời mới vừa nói. Những Long Vương cùng Kỳ Lân kia một mặt hâm mộ nhìn xem hắn cõng Tần Mục đi ra ngoài. Chờ đến bọn hắn đi xa, lúc này mới rối rít nói, tuổi trẻ tài cao, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Long Phi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tầm mắt kiến thức bất phàm, nuôi dưỡng một con người, cho mình luyện đan, ta trước kia làm sao liền không nghĩ tới cái ý tưởng này. Ngoặc kép, Long Kỳ Lân cõng Tần Mục đi ra không gian lòng đất, đi vào miếu hoang trong điện, Phượng Hoàng kia cũng theo sau, nhìn bốn bề nhìn, Công Tôn Yến cuống quýt đi dọn dẹp phòng ở, nói, ta ngày bình thường ở tại Nguyên Quân Miếu, chỉ thu thập một mình ở mấy cái gian phòng, chờ ta lại đưa ra mấy cái gian phòng đến, cho Phượng tỷ tỷ cùng Tần đệ đệ ở. Phượng Hoàng kia lấy ra một cái vàng óng ánh tổ chim, nói, ta ngủ không quen giường những người khác, ngươi đem sào huyệt của ta trải tốt. Công Tôn Yến xưng phải, tiếp nhận tổ chim, qua không lâu, nàng thu thập thỏa đáng. Tần Mục ngồi tại bên giường, khí sắc tốt lên rất nhiều, nói, tỷ tỷ, ta tốt lên rất nhiều, không cần chiếu cố ta, địa mẫu trái cây này hiệu quả thật không tệ, ta cảm giác được nguyên khí của mình khôi phục một chút. Không có đáng ngại, Công Tôn Yến quan sát tỉ mỉ hắn, phát hiện hắn khí sắc hoàn toàn chính xác cải thiện không ít. Hâm mộ phi thường, nói, trái cây này không thể tầm thường so sánh, là trên nguyên mộc kết trái cây, gọi là địa nguyên đạo quả. Nguyên mộc là nguyên đô thiên địa chi căn, hấp thu nguyên đô thiên địa linh khí linh lực, lại thêm địa mẫu tự thân đại đạo tu vi, bởi vậy khoáng thế hãn hữu. Nghe địa mẫu nói, nàng rất ít đem địa nguyên đạo quả tặng cho người khác, chỉ ở Long Hán năm đầu mới hái được một chút, tặng cho thiên đế dùng để mở tiệc chiêu đãi cổ thần. Nhưng lúc đó Long Hán thiên đình thành lập lúc, có tư cách ăn vào địa nguyên đạo quả cổ thần số lượng cũng là không nhiều. Tần Mục quay đầu, hắn sau đầu vầng sáng cũng theo hắn quay đầu mà xoay tròn. Từ đầu đến cuối ở vào sau đầu của hắn, để hắn có một loại cảm giác bất an. Địa nguyên đạo quả này chính là ở vào trong vầng sáng địa mẫu nguyên quân chúc phúc hình thành. Khô quát xẹp, chỉ là năng lượng trong đó thật là kinh người. Không thể trực tiếp cắn một cái nếm thử hương vị. Bất quá để hắn bất an cũng không phải là địa nguyên đạo quả, mà là địa mẫu nguyên quân chúc phúc. Thất Thiên Tôn đại bộ phận hắn đều gặp. Thất Thiên Tôn mỗi người sau đầu đều có từng vòng vầng sáng. Đó là cổ thần chúc phúc. Cổ thần chúc phúc có đủ loại tác dụng: trường sinh, phúc phận, bất lão, bất tử, bất diệt, nhiều vô số. Nhưng là đạt được tất cả cổ thần chúc phúc, Ngự Thiên Tôn vẫn là bị ám sát, hồn phi phách tán, thẳng đến trăm vạn năm về sau, Tần Mục lúc này mới đem hắn phục sinh, mà lại ký ức hoàn toàn biến mất. đần độn, có thể thấy được chúc phúc cũng không thể thật cam đoan an toàn. Ta vầng sáng do chúc phúc có được này, chỉ sợ càng giống là giám thị. Cho dù ta đào thoát nơi đây, địa mẫu nguyên quân cũng có thể thông qua vầng sáng này cảm ứng được vị trí của ta. Không biết có thể hay không đem vầng sáng này làm rơi. Tinh thần hắn không phấn chấn, ngáp một cái, Công Tôn Yến lập tức đứng dậy, nói, Tần đệ đệ trước nghỉ ngơi. Nàng rời phòng, cài đóng cửa phòng, Tần Mục lập tức đứng dậy, thần thái sáng láng, hồn nhiên không có vừa rồi uể oải suy sụp. Hắn thôi động tạo hóa huyền công, hóa thành ba đầu sáu tay, hiện tại có ba cái đầu. Vầng sáng không cách nào vây quanh sau đầu của hắn. Hắn tinh tế quan sát vầng sáng. Trong vầng sáng có các loại cực kỳ tỉ mỉ phù văn đang lưu động. Vầng sáng này chính là do phù văn tạo thành. Những phù văn này là ánh sáng nhỏ bé nhất hạt nhỏ. Tần Mục xem xét một phen, nhíu mày, trong những phù văn này ngoại trừ có nguyên từ phù văn bên ngoài, còn có mặt khác các loại phù văn, so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Nguyên từ phù văn rất tốt nói, Tư bà đã đem hơn 1,900 cái nguyên từ phù văn thôi diễn đi ra. Nếu như trong vầng sáng phù văn tạo thành nguyên từ thần thông, còn có thể nghĩ biện pháp phá giải, nhưng mà trong vầng sáng phù văn khác liền để Tần Mục cảm giác được khó giải quyết. Những phù văn này có bày biện ra giang hà hồ nước đường cong cấu tạo. Có thì là cỏ cây hoa cỏ hình thái. Còn có chút thì là huyền diệu hoa văn. Nhìn không ra cụ thể có tác dụng gì. Hiển nhiên địa mẫu nguyên quân tự thân chỗ có được đại đạo cực kỳ phức tạp. Quét sạch choáng chính là do những phù văn này tạo dựng mà thành thần thông hình thái. Như thế nào phá giải vầng sáng thoát khỏi địa mẫu nguyên quân truy tung cùng cảm ứng? Tần Mục đối với cái này vô kế khả thi. Đúng rồi, Tử Hề Thiên Sư, ánh mắt hắn sáng lên, làm trong tứ đại thiên sư thư sinh. Học thức của nàng mặc dù không bằng tiểu phu thánh nhân Uyên Bác, nhưng là tu vi lại so tiểu phu cao không biết gấp bao nhiêu lần. Có lẽ nàng sẽ có thủ đoạn có thể phá giải vầng sáng. Tần Mục nghĩ tới đây, lấy tay hướng trong vầng sáng trôi nổi không chừng địa nguyên đạo quả chộp tới. Hắn bắt lấy địa nguyên đạo quả, nhưng mà muốn đem đạo quả từ trong vầng sáng lấy ra lại gặp nan đề. Hắn ý đồ xuất ra địa nguyên đạo quả lúc, vầng sáng kia bốn phía hiện ra vô số quang mang. Giống như là từng đầu tinh tế sợi tơ, cùng đạo quả tương liên, hắn chỉ có thể di động một chút liền gặp được khó có thể tưởng tượng lực cản. Người khác là ép mua ép bán, mà địa mẫu nguyên quân thì là cưỡng ép chúc phúc, cưỡng ép đem địa nguyên đạo quả kín đáo đưa cho ta. Không cần đều không được. Tần Mục trong lòng tức giận khó bình. Đạo quả cùng vầng sáng giống như là khảm nạm ở phía sau hắn, không thể thoát khỏi. Đối với hắn người mà nói, địa mẫu chúc phúc cùng địa nguyên đạo quả là bọn hắn mong nhớ ngày đêm mà không thể được bảo bối. Mà đối với Tần Mục tới nói thì là vương víu cùng nguy hiểm. Ước gì ném đến xa xa, trong địa nguyên đạo quả từng luồng năng lượng không ngừng tràn vào hắn thần tàng, bị nguyệt thần của hắn hấp thu, lại bổ sung đến trong thần tàng, lớn mạnh trên thần tàng lục hợp đại lục, để đại lục càng phát ra thâm hậu rộng rãi. Địa nguyên đạo quả chỗ tốt hay là cực kỳ kinh người. Đáng tiếc trong địa nguyên đạo quả cũng hơn nửa có địa mẫu nguyên quân thần thức, có thể cảm ứng được phương vị của ta. Tần Mục gặp không cách nào gỡ xuống địa nguyên đạo quả, cũng đành phải từ bỏ. Thầm nghĩ, ta chỉ cần đem trong địa nguyên đạo quả năng lượng hấp thu sạch sẽ, không liền có thể lấy thoát khỏi trong đạo quả giám thị sao? Trong cơ thể hắn nguyên khí dựa theo bá thể tam đan công vận chuyển, không ngừng hấp thu trong đạo quả năng lượng, hóa thành không gì sánh được tinh thuần pháp lực. Bá thể tam đan công lại lấy nguyên khí tẩm bổ nguyên thần, thoải mái nhục thân, lớn mạnh thần tàng, tu vi pháp lực của hắn nước lên thì thuyền lên. Lấy tốc độ này tu luyện, không được bao lâu liền có thể để hắn có đầy đủ pháp lực khổng lồ đi xông phá sinh tử thần tàng. Hàng rào, a, trong lục hợp đại lục của ta gốc kiến mộc tiên thiên thần kiều kia vậy mà cũng đang hấp thu đạo quả năng lượng, sao ta dùng bá thể tam đan công tốc độ luyện hóa còn nhanh. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Kiến mộc tiên thiên thần kiều là hư sinh hoa nói lên tưởng tượng sơ mới thành lập xây đi ra, hắn cùng hư sinh hoa cùng một chỗ hoàn thiện gốc kiến mộc này. Ngược lại cùng địa mẫu nguyên quân gốc thần mộc đứng sừng sững trung tâm của nguyên giới kia có gì? Khúc đồng công chi diệu. Mà bây giờ, kiến mộc đang điên cuồng hấp thu đạo quả năng lượng, lớn mạnh tự thân. Tần Mục giật mình, kiến mộc cắm rễ ở trong lục hợp đại lục. Một màn này ngược lại cùng cổ lão nguyên giới có nghĩ nhiều giống như chỗ. Nguyên giới cũng tương tự có một gốc thần mộc cắm rễ đứng ở trong trời đất. Hư sinh hoa không hổ là vẻn vẹn kém ta tồn tại. Hắn khai sáng kiến mộc tiên thiên thần kiều tối cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Không tầm thường. Tần Mục tán thưởng, ngụy bá thể tên, thực chí danh quy, kiến mộc tiên thiên thần kiều hấp thu trong đạo quả năng lượng. Ta nhất định có thể càng nhanh luyện hóa đạo quả, để địa mẫu thiếu một loại giám thị thủ đoạn. Nhưng mà hắn phát hiện chính mình còn quá trẻ. Trong địa nguyên đạo quả vọt tới năng lượng mặc dù rất nhiều, hắn cũng liều mạng luyện hóa. Kiến mộc cũng đang trở nên càng phát ra chân thực. Nhưng là trong trái cây này năng lượng không chút nào cũng không thấy giảm bớt xu thế. Hắn trong khoảng thời gian này tiêu hao hết năng lượng, ngay cả địa nguyên đạo quả năng lượng một phần vạn cũng không có, chỉ sợ là một phần ngàn vạn, thậm chí một phần ước. Địa mẫu nguyên quân thật cam lòng. Tần Mục nhức đầu không thôi, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Cửa ra vào, Long Kỳ Lân chính dựa vào vách tường, hai chân dang rộng ra, cái mông ngay tại chỗ, làm ra tư thế cổ quái tu luyện. Nhìn thấy hắn đi tới, Long Kỳ Lân vội vàng đứng lên, vui vô cùng nói, giáo chủ, ăn cơm rồi. Tần Mục lấy ra linh đan, rót cho hắn tràn đầy một chậu, hững hờ nói, Long Bàn, Hoạn Nhân Kinh viết đến quyển thứ mấy, chương thứ mấy rồi? Long Kỳ Lân cúi đầu ăn cơm, nói, quyển thứ hai chương thứ sáu còn không có viết xong. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, dùng mình, Tần Mục cười lạnh một tiếng, ngươi viết quá chậm. Long Kỳ Lân kẹp chặt cái đuôi, không dám nói lời nào. Tần Mục cười lạnh liên tục. Long Kỳ Lân mồ hôi tuôn như nước. Đúng vào lúc này, Công Tôn Yến cùng Ngự Thiên Tôn từ miếu sau đi tới, bưng lấy cái đĩa trái cây. Nhìn thấy Tần Mục ra khỏi phòng, không khỏi vui vẻ nói, Tần đệ đệ, ta hái được chút trái cây cho ngươi ăn, đều là chính ta trồng, rất tươi mới đâu. Tần Mục vội vàng cảm ơn, nếm một viên, răng môi lưu hương, khen, tỷ tỷ hái được trái cây vừa to vừa ngọt. Công Tôn Yến rất là vui vẻ, nói, làm đệ đệ, ngươi đi cho Phượng tỷ tỷ đưa một chút, để nàng cũng nếm thử. Không cần tiễn, đỉnh điện, Phượng Hoàng thanh âm truyền đến. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phượng Hoàng kia biến thành tiên y nữ tử đứng tại đỉnh điện, ngóng nhìn Ngọc Kinh Thành, nhìn không chuyển mắt, như lâm đại địch, tản mát ra nồng đậm chiến ý. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thả người nhảy đến đỉnh điện. Phượng Hoàng kia không vui nói, xuống dưới, nơi này không phải ngươi có thể lên tới địa phương. Tần Mục vội vàng nói, ta luyện một ít linh đan, đến xin mời tỷ tỷ nếm thử, nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Nếu là không cùng khẩu vị, tiểu đệ lại đổi một chút đan phương. Phượng Hoàng sắc mặt thư giãn, nói, đừng gọi ta tỷ tỷ, lộ ra quá ngọt quá quen thuộc, ta gọi Phượng Thu Vân, ngươi trực tiếp gọi ta Thu Vân thần tôn liền có thể. nàng nếm một viên linh đan, nói, hỏa tính nặng chút, ta bản thân chính là Phượng Hoàng, tu luyện thánh hỏa đại đạo. Trong linh đan hỏa tính bởi vì cấp bậc quá thấp, ngược lại không hợp ta khẩu vị. Ngươi đi xuống trước, nơi này không phải ngươi ngốc địa phương. Linh đan một chuyện ngươi cũng trước không cần làm. Địa mẫu sự tình quan trọng, ngươi cứ việc tu luyện. Tần Mục cười nói, Thu Vân tỷ tỷ, ta thường ngày tu hành không cần bế quan. Trên thực tế ta thuở nhỏ quen thuộc hối hả ngược xuôi, đều là đang đi lại thời điểm tu luyện. Nói đến đánh nhau thời điểm, ta tốc độ tu luyện ngược lại càng nhanh. Thu Vân tỷ tỷ đang nhìn cái gì? Phượng Thu Vân gặp hắn hay là xưng tỷ tỷ mình, nhíu nhíu mày lại, cũng đành phải do hắn nói, ngươi đánh nhau thời điểm tu luyện càng nhanh. Tần Mục gật đầu, như vậy ta dẫn ngươi đi đánh nhau. Phượng Thu Vân nói, Yến Nhi, các ngươi lưu tại nơi này, ta mang theo hắn đi Ngọc Kinh Thành đánh nhau. Công Tôn Yến vội vàng nói, cái này như thế nào cho phải? Tần đệ đệ vừa rồi bị trọng thương, há có thể mang theo hắn đi đánh nhau? Vạn nhất có cái gì sơ suất, không cách nào hướng địa mẫu bàn giao. Đỉnh điện Phượng Hoàng kia nôn nóng bất an, đi tới đi lui, Tần Mục buồn bực, dò hỏi, Thu Vân tỷ, ngươi có tâm sự gì? Phượng Thu Vân không đáp, dừng bước lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Thành. Công Tôn Yến nói, Tần đệ đệ, xuống tới ăn trái cây, còn có thật nhiều đâu. Tần Mục đành phải từ đỉnh điện nhảy xuống, dùng hoa quả no bụng, trong đĩa trái cây hoa quả ăn xong, Công Tôn Yến còn đợi về phía sau viện ngắt lấy. Tần Mục cười nói, Yến tỷ tỷ, ta đã no đầy đủ. Đúng rồi Yến tỷ tỷ, ngươi sau đầu mầm xanh nhỏ này là cái gì? Hắn vươn tay, sờ lên Công Tôn Yến sau đầu trong vầng sáng chồi non nhỏ kia. Công Tôn Yến hô nhỏ một tiếng, mang theo thẹn thùng, sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, chớ có sờ, không thể sờ. Tần Mục buồn bực, nói, vì cái gì không thể sờ? Công Tôn Yến sắc mặt càng đỏ, không dám nói lời nào. Đồ đần, Phượng Thu Vân từ đỉnh điện nhảy xuống, cười lạnh nói, đó là Yến Nhi nguyên thần, ngươi sờ nàng nguyên thần làm cái gì? Đối với nàng mà nói quá kích thích, ngươi còn không bằng trực tiếp sờ thân thể nàng. Nguyên thần của nàng rất suy yếu, nàng vốn là địa nguyên đạo quả hột mọc ra mầm non nhỏ. Địa mẫu để cho ta hái thiên âm chi thủy tưới nước. Nàng lúc này mới ra đời thần trí, có thể tu luyện, nhưng là hột không có thịt quả. Nguyên thần của nàng không có hấp thu chất dinh dưỡng, bởi vậy rất yếu. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, Yến tỷ vùng nguyên thần tới cứu ta, ta không thể báo đáp, lấy thân báo đáp đi. Phượng Thu Vân lộ ra cực kỳ táo bạo, đi tới đi lui, không nhịn được nói. Tần Mục nhãn tình sáng lên, nói, địa nguyên đạo quả đối với tỷ tỷ phải chăng có trợ giúp? Ta dùng địa nguyên đạo quả năng lượng, phải chăng có thể lớn mạnh tỷ tỷ nguyên thần? Công Tôn Yến vội vàng chối từ, cái này như thế nào cho phải? Đạo quả là địa mẫu đưa cho ngươi, để cho ngươi tu luyện tới sinh tử cảnh giới dùng. Ta, Tần Mục cười nói, trong đạo quả năng lượng quá nhiều, tu luyện tới sinh tử cảnh giới rất dễ dàng, ta cũng dùng không hết. Hắn nắm Công Tôn Yến tay, thử dẫn độ một bộ phận đạo quả lực lượng cho nàng. Công Tôn Yến lúc đầu dự định chối từ, nhưng là địa nguyên đạo quả lực lượng vọt tới, lập tức có một loại không gì sánh được cảm giác thư thích, để nàng trong thoáng chốc phảng phất lại về tới mẫu thể. Trong hột kia cực kỳ dễ chịu, sau lưng nàng chồi non nhỏ kia cũng chậm chậm tách ra, hai cái cánh mầm hơi rung nhẹ. Không được, Phượng Thu Vân đột nhiên nổi trận lôi đình, toàn thân giấy lên Phượng Hoàng hỏa, kêu lên, ta nhất định phải đi tìm tiểu tiện nhân kia, hung hăng giáo huấn nàng. Tần Mục giật mình, nói, Thu Vân tỉ tỉ nói tới ai? Tề Hạ Du, Phượng Thu Vân khó nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu lãng đề tử này, phản bội Phượng tộc, đi, các ngươi theo ta đi Ngọc Kinh Thành, đánh chết tiểu tiện nhân này. 4.000 chữ đại chương, thật là 4.000 chữ đại chương, một chương đỉnh hai chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.